Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895. Chương 895. Quỷ dị công kích. Ngũ lão tinh tận thế. So với Greco, cái này tội phạm truy nã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, càng làm cho ngũ lão tinh khiếp sợ chính là, hắn dám giết người, vô liêm sỉ. Mọc râu ngũ lão tinh giận không nhịn nổi, ngươi có biết hay không chúng ta đại biểu chính là ai? Biết, đương nhiên biết. Greco mỉm cười gật đầu, làm vịnh ngâm trạng, chí cao vô thượng chúa tể, trong thiên địa duy nhất chân thần. Im đại nhân, chờ một lúc ta sẽ đi tìm hắn. Hiện tại xin mời chư vị đi trước một bước. Phần sau cắt tiếng nói đột nhiên chuyển lạnh. Mọc râu ngũ lão tinh đột nhiên cả kinh. Trước mặt Greco đã bay người lên trước trang. Chán phóng hỏa tinh ở chọc đầu lên chiếu chiếu hiển hiện. Kiếm sĩ ngũ lão tinh vẻ mặt bình thản, không nhìn ra một vẻ tức giận. Vung kiếm tre ở mọc râu ngũ lão tinh trước người, soạt soạt soạt soạt, lạnh lẽo màu đen haki không ngừng ma sát va chạm, cánh tay khẽ run, chứng minh song phương cũng không bằng mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy. Bao nhiêu năm nhường lão hủ lần thứ hai rút kiếm người. Nói đến đây, kiếm sĩ ngũ lão tinh hai con mắt hơi mở, đột nhiên đẩy ra Greco, vung kiếm dựng đứng phách chém. Xì lạnh lẽo trắng nõn, kiếm ảnh lóe lên liền qua, dường như huyễn ảnh giống như vậy. Chưa bao giờ hiển hiện, Greco lắc mình lui ra mấy mét xa, theo bản năng giơ tay sờ sờ mặt, xoạt xoạt. Không biết là cái gì quý giá vật liệu chế tác mà thành phòng cháy không thấm nước phòng cắt chém. Màu đen mặt nạ đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, ở ngón tay hắn đụng vào chớp mắt gãy vỡ thành hai đoạn, phân tả hữu thoát ly, thú vị. Một vệt vết máu kéo thông lông mày khi đến miệng, cảm nhận được trên mặt cái kia nhàn nhạt đâm nhói. Greco ngẩng đầu lên, đã sớm nghe thúc phụ nói, các hạ một thân kiếm thuật xứng đáng đệ nhất thế giới. So với Mi Hóc cũng không kém bao nhiêu, không nghĩ tới vẫn là coi khinh ngươi, ngũ lão tinh. Không phải bằng thực lực tuyển ra, dù sao có im tồn tại. Có hay không sức mạnh không kém là bao nhiêu, nhưng sàng lọc không nhìn thực lực cũng không có nghĩa là bọn họ tay trói gà không chặt. Trước mắt vị này chính là ngũ lão tinh bên trong thực lực cường hãn một thành viên, coi khinh nói khoác không biết ngưỡng. Kiếm sĩ ngũ lão tinh không có nhiều lời, lắc lắc đầu, lần thứ hai múa đao thẳng tới kiếm sĩ công kích. Thường thường ninh lộn nhào không cong, một khi quyết định ra tay liền như mưa to gió lớn, như bẻ cành khô, cho đến phá vỡ đối thủ vù. Vô số kiếm ảnh hình thành lốc xoáy bão táp xuất hiện ở trong phòng. Sàn nhà cứng rắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nhưng khoảng cách mấy mét có hơn giá sách lên, nhưng liền một tia rung động đều không nhìn thấy. Tất cả phá hoại đều hạn chế ở nhỏ hẹp bên trong phạm vi, thể hiện ra chủ nhân của nó không gì sánh kịp sức khống chế như vậy. Cô đọc ngưng tụ kiếm khí bão táp cứng rắn trông đỡ tuyệt không phải lý trí hành vi. Dù cho Kaido cũng như thế, nhưng Greco biểu hiện hơi ngưng. Ở kiếm sĩ ngũ lão tinh ngạc nhiên nhìn kỹ, lấy tay đưa về phía kiếm khí vòi rồng, hắn điên rồi sao? Vạn phần ngạc nhiên trợn mắt lên. Làm Greco bàn tay chạm được kiếm khí thời điểm, cái kia cuồng bạo khí lưu nhất thời nổ tung, đem hắn bao trùm vào bóng người màu đen hầu như không căng kín một giây đồng hồ. Trực tiếp ở kiếm khí chém sóng bên trong bị lôi kéo thành mảnh vỡ, hừ. Kiêu binh tất bại, tiện nghi ngươi. Kiếm sĩ ngũ lão tinh thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Greco vừa nãy nghĩ làm cái gì. Hiện tại kết quả cũng đã nhất định, chậm rãi đem kiếm xuyên về vỏ kiếm. Kiếm ngạc va chạm phát sinh lanh lảnh tiếng rung, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, dường như từ trong giấc mộng thức tỉnh, nhìn trước mặt không nhúc nhích. Khóe miệng mỉm cười Greco, hắn biểu hiện kinh sợ bốn phía hoàn cảnh giống nhau vừa nãy hắn ra tay trước dáng vẻ. Cái kia gãy vỡ mặt nạ thoát ly khuôn mặt, mới rơi vào một nửa, cách xa mặt đất vẫn còn có 1 mét xa, thú vị. Đã sớm nghe thúc phụ nói, các hạ một thân kiếm thuật xứng đáng đệ nhất thế giới. So với Mihawk cũng không kém bao nhiêu, không nghĩ tới vẫn là coi khinh ngươi, lời nói tương tự xuất hiện lần nữa, mặt nạ rơi xuống đất tiếng va chạm khó chịu trống như thế gõ trong lòng. Nhưng hắn sợ hãi cực kỳ, tuy không hiểu là xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, nhất định có chuyện gì đó không hay phát sinh, đáng ghét. Đây là hoa chiêu gì? Kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn giơ lên binh khí, lần thứ hai múa đao thẳng tới. Ô, Oreko tựa hồ nhận ra được cái gì, ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức khóe miệng nhếch lên, thì ra là như vậy. Người dĩ nhiên nhìn thấy, không có điều ngươi vẫn cứ bất cẩn rồi. Đúng không? Tuy là nghi vấn, nhưng trong giọng nói khẳng định, nhường kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh đáy lòng phát lạnh xì. Nguyệt ảnh kiếm khí phá không kéo tới, Oreko không tránh không né, tùy ý đạo kia công kích xuyên thấu thân thể của chính mình. Ở những người khác kinh hãi nhìn kỹ, chiêu kiếm này trực tiếp đem vách tường xé rách, bay lên trời tế nổ tung khủng bố chảm kích, nhưng không có để lại bất kỳ vết thương. Oreko dường như huyễn ảnh như thế, không hề tồn tại với thế giới này. Đến trước ta còn lo lắng nên như thế nào giải quyết ngươi. Bây giờ nhìn lại ngươi chung quy già. Oreko khẽ thở dài một cái. Có điều cũng đúng, mấy năm như một ngày cao cư thánh địa đỉnh, chấp trưởng 10 triệu người sinh tử. Nhưng ngươi tiếp tục duy trì thực lực nhỏ yếu thời điểm cẩn thận tâm thái, ngược lại làm người khác khó chịu, mau bỏ đi. Tình huống không đúng. Kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh lớn tiếng giống giận, nhưng những người còn lại nhíu nhíu mày, có điều xuất phát từ đối với đồng sự tín nhiệm. Còn lại hai người không nói hai lời, xoay người hướng cửa sổ nhào tới, cửa lớn bị Oreko chống đỡ. Nhưng cửa sổ không có kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh nói xong sau cũng không dừng lại. Vung kiếm chém nát vách tường, phun ra mà ra, nhưng mà lúc này, ngươi trốn không thoát. Nhàn nhạt lời nói âm thanh vang vọng ở bên tai. Kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh đang sa xuống bên trong, nhưng phát hiện mình thân thể không nghe sai khiến xèo oành. Hắn liền như thế thẳng tắp cứng kiên trì thân thể, mặt hướng dưới, đập ầm ầm rơi vào trên đường phố. Xảy ra chuyện gì? Mọc râu Ngũ Lão Tinh xoay người cau mày. Oreko đối với ngươi làm cái gì? Đối phương là chính hắn, một trong quần thể sức chiến đấu chịu trách nhiệm. Cụ thể loại suy một hồi giống nhau Zoro, là mũ rơm đoàn hạt nhân chiến đấu viên, liền hắn đều bị bại không minh bạch bắt chuyện nhóm người. Mình chạy trốn, đủ để chứng minh Oreko thực lực, nhưng đến cùng là lý do gì chiến bại? Mọc râu Ngũ Lão Tinh không hiểu được, bất quá đối phương không có thời gian làm thêm giải thích. Kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh từ dưới đất bò dậy đến, sắc mặt đỏ bừng lên, trên cổ nổi gân xanh, cẩn thận, ngàn vạn không muốn bất cẩn. Dứt lời, ở mọc râu Ngũ Lão Tinh kinh hãi nhìn kỹ, kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh cánh tay run bưng lên bội kiếm, gác ở trên cổ mình, chờ đã, ngươi đang làm gì? Mọc râu Ngũ Lão Tinh con ngươi co rụt lại, lớn tiếng kêu lên phù phù. Dứt tiếng, kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh tầng tầng lôi kéo, lưỡi dao sắc phá tan mạch máu khí quản, cứng rắn xương ở tuyệt thế danh đao trước mặt cũng như cây cỏ bình thường yếu đuối. Huyết hoa bay lượn ở dưới ánh trăng, một viên người tốt đầu phóng lên trời phù phù, thi thể không đầu ngã quáp ở trên đường phố, lộ ra bị hắn ngăn trở. Ẩn thân ở trong bóng tối, Oreko bình tĩnh lấy khăn tay ra. Oreko xoa xoa trên mặt dính vào dòng máu, sau đó đem vứt bỏ, ngẩng đầu nhìn hướng về còn lại hai người, còn lo lắng làm gì? Không trốn chờ chết sao? Có thể đáng ghét, sắc mặt hai người một cái lạnh lẽo một cái tức giận đến xanh lên. Nhưng bọn họ không có không lý trí ra tay, mà là đối diện một hồi, bỗng nhiên bắn lên, tả hữu phân tán dẫm vào vết xe đổ gần trong gang tấc. Ở hiểu rõ Oreco trái cây năng lực trước, bọn họ sẽ không khinh địch liều lĩnh hơn nữa, cũng không cần khinh địch liều lĩnh. Chỉ cần chạy tới hoa trong lúc đó mời ra Im đại nhân. Ở cái kia cỗ sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hư vọng, thông minh lựa chọn. Ta lại không phải Thương Long, phân tán chạy trốn, không cái kia tốc độ toàn bộ đuổi tới, Oreco liền như thế bình tĩnh nhìn bọn họ phân tán rời đi. Nhìn qua cũng không có truy kích trong đó bất luận một ai ý tứ, nhưng đáng tiếc, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn lộ ra một cái khống chế tất cả tự tin ý cười chạy vội ra ngoài hơn 1000 mét. Gào, nhận ra được Oreco như cũ dừng lại ở tại chỗ, một mái tóc vàng óng Kurenai, đỏ, tây phục ngũ lão tinh yên lặng cau mày, khoảng cách này. Lại quỷ dị công kích cũng có thể đủ không tới chứ. Trái ác quỷ cũng phải tuần hoàn cơ bản pháp. Càng khó giải trái cây năng lực. Hạn chế cùng đánh đổi càng lớn CP không chấn nhà chi bảo tế phẩm trái cây đã là như thế. Vượt qua này. Hai con đường chính là hoa trong lúc đó. Đến cái kia, chính mình cũng là an toàn. Nghĩ tới đây. Kurenai, đỏ. Tây phục ngũ lão tinh không lại đi quản Oreco muốn làm gì. Thần kinh căng thẳng đột nhiên buông lỏng. Tầng tầng thở hổn hển khẩu khí thô nhưng lập tức trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt sợ hãi, không thể. Hoành, tứ chi không tiếp tục nghe từ đại não chỉ huy. Kurenai, đỏ, tây phục ngũ lão tinh tay chân cứng ngắc, thẳng táp. Như đạn pháo như thế một đầu chồng vào rìa đường một căn phòng ốc bạch. Không lâu lắm, Oreco xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khóe miệng mỉm cười, nói một chút ngươi lại nhìn thấy cái gì? Ta vừa mới vừa đi vào trái cây thức tỉnh. Đối với nguồn sức mạnh này không thế nào thông thạo, nghe vậy. Kurenai, đỏ, tây phục ngũ lão tinh kinh hãi gần chết hai mắt trừng trừng. Không dám tin tưởng nhìn Oreco, đệ lần thứ hai, cùng kiếm sĩ ngũ lão tinh như thế. Hiển nhiên hắn cũng vừa mới từ loại kia trong trạng thái đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.